Chương 174, chân chơi 5, đủ chơi cả đời hệ liệt. Chương 174, chân chơi 5, đủ chơi cả đời hệ liệt. Ha ha ha ha, dấu đại nhân suy nghĩ nhiều, chúng ta bữa sáng, bây giờ tuyển trạch cũng là rất nhiều. Chứng kiến dấu dò kỳ thân thể không ngỡ nèo giật giật, kia không che giấu chút nào bộ dạng, cả gù dạ lại làm sao có thể không hiểu ý tứ của hắn. Nghe được cả gù dạ lời nói, dấu dò kỳ chỉ có trợn kinh giác, bên trong vùng rừng rậm này, đã không giống như là ngày hôm qua như vậy yên tĩnh. Xa xôi chim hót thanh thúy, ngày mùa thu đầu ca nhở cũng sinh động, cái này yên tĩnh rừng rậm, lập tức liền có vẻ náo nhiệt nhiều. Ở tạ mà mò nổ mà ẹ rời đi hiện tại, trốn chạy những động vật, cũng rốt cục lần nữa trở về gia viên của mình. Ha ha, không nên phiền thoái, hay là chúng ta mau rời đi nơi đây tương đối khá. Lúc này dấu dò kỳ, tự nhiên cũng nghiêm chỉnh mặt dày, tiếp tục đi nói bữa ăn sáng sự tình. Không không không, cả gũ giả đối với ngôn ngữ nắm chặt cực kỳ tinh chuẩn, nàng từ không gặp qua với bức bách người khác, khiến người ta thẹn quá thành giận, ngoại trừ không tất yếu, nàng cũng sẽ không đi phật mặt mũi của nam nhân. Biết một vừa hai phải, cả gũ giả cũng không có ở cái đề tài này trên tiếp tục sâu trò chuyện, mà là chíu khởi đẹp mắt chân mày, dầu gì nói nơi này cách Bình An Kinh, cũng không biết có xa lắm không. Bị tạ mạ mò nổ mạ ẻ truy sát lúc, cả gũ giả căn bản không xem phương hướng. Chính là mánh liệt chạy, thế nhưng bây giờ trở về thủ nhìn lại, đến lúc đó phát hiện mình dĩ nhiên chạy xa như vậy. Giai U Dò Kỳ túi đầu suy ngẫm một cái hạ, lên tiếng nói nếu lấy người bình thường tốc độ, từ nơi này trở lại Bình An Kinh, ít nói cũng muốn hơn 10 ngày. Chuyện này có phải hay không quá lâu, cả gù dạ chần chờ một chút, ngón tay thon dài để dưới mình ba chỗ, hơn 10 ngày chưa có trở về đi, A Phụ A Mẫu sợ rằng sẽ cấp bách chết. Hiện tại cái niên đại này có thể không có điện thoại di động còn phủ tờ loại này phương tiện vật phẩm, căn bản là không có cách truyền lại chính mình an toàn tin tức. Hai cái lao nhân già lớn tuổi, nếu như tâm bệnh thành bệnh, đến lúc đó phiền thoái sự tình. Giai U Dò Kỳ gật đầu, đối với cả gũ dạ lo lắng biểu thị khẳng định. Bất quá cả gũ dạ cũng không nhất định lo lắng, ta nếu như mang theo cả gũ dạ, lấy âm dương thuật tới nhanh hơn người đi đường nói, chỉ cần 2-3 ngày võ thuật. Như vậy đủ rồi. Cái này lại tại sao có thể? Giải ưu đại nhân thương thế thiếp thân vẫn hiểu, coi như ngài lấy thuật pháp mạnh mẽ gượng chống, nếu hạ xuống cái gì gì chứng cũng không tốt. Cả gú già nghe được dấu dò kỳ kiến nghị, kiên định lắc đầu, nói cái gì cũng không đồng ý nhưng là không phải làm như vậy, cả gú già cha mẹ của, nhưng là phải lo lắng chết. Giải ưu dò kỳ tự tiếu phi tiếu nhìn cả gú già, vẻ mặt đó, khiến người ta nhìn hết sức khiếm biển. Quả nhiên, đang nghe dầu dò ký lời nói sau, cả gù giả cụ kết, một phương đỉ hệ nờ là của mình A Phụ A Mẫu, một phương đỉ hệ nờ đúng dầu dò ký thương thế, để cho nàng từ đó lựa chọn, đến lúc đó rất khó làm. Ha ha, cả gù giả không cần nghĩ, liền quyết định như vậy đi. Dầu dò ký cho tới bây giờ đều là nói một phụ gì, ở đã quyết định sau, từ dựa vào đang ngồi trên cây khô nhảy dựng lên, ở cả gù giả ánh mắt kinh ngạc trung tướng nàng ôm lấy. Sau đó lại đưa nàng nhẹ nhàng bông. Giai U đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Cả gù dạ kỳ quái nhìn Giai U dò kỳ, chỉ thấy hắn từ từ quỳ một gối thân thể, nâng lên cả gù dạ hai bắp chân tinh thế. Cả gù dạ tất mang, đều đã hư hại ôn nhu bưng lên cả gù dạ chân ngọc, cặp kia màu trắng tất mang để đoàn đã biến thành hắc sắc, thậm chí còn có vài cái lỗ thủng, để cả gù dạ mềm mại đủ để da thịt đều lộ ra ngoài. Từ bị tạ mạ mò nổ mạ ẻ truy sát bắt đầu, cả gù dạ sẽ không có mang giày, mà chỉ là ăn mặc bít tất chạy trốn, đến rồi hiện tại này đôi tất mang còn không có triệt để tổn hại, đã đầy đủ bền chắc. Cái bộ dáng này, có thể không phù hợp cả gù dạ ưu nhã phong thái. A ngẩng đầu hướng về phía cả gù dạ cười cười, dài u dọ kỳ êm ái đem cả gù dạ một con chân đẹp đặt ở hắn khúc khởi con kia trên đùi, lấy tay vén quần áo lên vào áo, lộ ra vậy không có một chút thịt dư, hoàn mỹ không một tì vết chân nhỏ. Giai U Dò Kỳ âm thầm tán thán một tiếng, chơ chủi lộ ra cái này một đoạn chân nhỏ, coi như là chơi trên trăm năm cũng sẽ không dính. Á khiết hạ củ da thịt giống như là ngọc mở dạng, phản xạ ánh sáng của mặt trời mang, ngây ngô huyết quản đều rất sống động. Giai U Dò Kỳ có chút không cách nào nhẫn lại, dường như nghiêm chỉnh dùng bàn tay to của mình, khẽ vướt lên cả gù dạ chân nhỏ. Đối với Giai U Dò Kỳ quang minh tránh đại ăn bớt hành vi, cả gù dạ đến không có minh xác cự tuyệt. Chỉ là bị hắn lớn tay sờ soạng, trên đùi ngứa để cả gù dạ luôn muốn đá hắn một cước. Mềm mại ra thịt so với thượng đẳng nhất tơ lụa còn muốn chân chuột. Dài u dọ kỳ tay nhẹ nhàng xẹt qua cả gù dạ chân nhỏ, đi tới mắt cá chân nàng chỗ, ngay trước cả gù dạ trước mặt, bắt được tất mang sát biên giới, theo nàng duyên dáng mắt cá chân, đem tất mang thốn xuống dưới. Bại lộ trong không khí chân trần, tuyết trắng như ngọc, thon dài bên trong lại nổi lên khéo léo linh lung, mắt cá chân tinh tế mà không mất đầy áp, chân hình nho già y, đệm nô cao, đồ thị ưu mỹ, dùng tay nắm chặt, nhàn nhạt nhắn nhủi bên trong nhu nhược vô cốt. Cả gù dạ chân chỉ cân xứng chỉnh tề, như là tế tế xanh nhạt, nhắn nhủi bán trong suốt chân bối da thịt, mơ hồ có thể thấy được ở chỗ sâu trong thật nhỏ huyết quản, phóng ánh trong suốt lại thành tú khả ái. Đủ, là trừ ngọc trai ở ngoài nhất là riêng tư bộ phận quần vi, cho tới bây giờ đều là bao vây ở thật dày quần áo và đồ dùng hàng ngày phía dưới, có thể đem cuộn chơi cơ hội vốn cũng không nhiều, nếu là có sở kỳ gặp phải ủng có một đôi hoàn mỹ chân ngọc, lại có thể tùy ý đem cổn đùa nữ nhân, nhất định không nên khách khí, muốn tận tình giá trị trở về giá vẽ nhẹ nhàng thở dài. Dài u dọ kỳ như ra vừa rút lui, đem cả gụ ra một con khác trên chân ngọc tất mang cởi, đưa chúng nó ném tới rừng rầm đại. Địa trên. Này đôi chân đẹp, chơi cả đời cũng sẽ không dính á. Cả gụ ra đột nhiên phát hiện có chút không đúng, nàng con không mình mu bàn chân, 10 cái phấn hồng khả ái ngón chân quyền rụt lại, xem ba. Không lấy dù dò kỳ cầm lấy của nàng đủ, tựa như rơi vào trong trầm tư. Chỉ là, dài dù dò kỳ tuy là rơi vào trầm tư, thế nhưng động tác trên tay lại y hề nguyên, vuốt ve chân của nàng bối, nhẹ gãi lòng bàn chân của nàng, để cả gù dạ khó chịu bên trong vừa có một loại kỳ dị cảm thụ. Khiết hạ củ gương mặt đỏ hồng, như là chín mùi mật đào, cả gù dạ trên mặt trái xoan, toát ra một loại khiến người ta si mê nữ nhân phong tình. Giai U đại nhân, cả gù dạ nhẹ nhàng kêu lên tiếng, mà nghe được cả gù dạ thanh âm, Giai U dò kỳ chỉ có phảng phất kinh tỉnh lại, thoáng mê hoặc cùng cả gù dạ nhìn nhau. Tựa như phát hiện cái gì chuyện thú vị, cả gù dạ biểu tình lập tức liền bụng hắc khởi đến, nàng dùng tay háo chặn mình nửa gương mặt, cười híp mắt nói, Giai U đại nhân đối với thiếp đủ, có cảm tưởng gì sao?